Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289 mới 3 ngày. Trương Húc ở Quế Hoa Thụ bộ lạc nhanh 4 năm, vô số lần tìm thấy qua Quế Hoa Thụ, hệ thống đều không có nói Quế Hoa Thụ đóa hoa là có thể thu lấy. Ngày hôm nay, dĩ nhiên nói có thể thu lấy, vẫn là cấp 5 vật phẩm, Trương Húc nhưng là nhớ tới. Hàng năm thạch đầu thẩm đều sẽ dùng quế hoa thụ đóa hoa đến chế tác hoa quế bánh ngọt. Trương Húc còn ăn qua không ít, nghĩ đến chính mình ăn nhiều như vậy quý giá cấp 5 vật phẩm. Trương Húc thì có một loại muốn bóp chết hệ thống cảm giác. Sớm biết, chính mình thu thập nhiều một ít quế hoa thụ đóa hoa. Thu lấy, Trương Húc nói rằng, nhất thời, 100 đóa quế hoa thụ đóa hoa hướng Trương Húc bay tới. Ở Trương Húc lòng bàn tay hình thành một đóa hoa dấu ấn. Trương Húc lại thu lấy 4 lần. Tổng cộng thu lấy 500 đóa quế hoa thụ đóa hoa. Trương Húc bước chậm chậm bước tiến đi vào thạch đầu gia. Thạch đầu gia nhà cũng xây dựng thêm. Hiện tại, không chỉ có sân lớn hơn. Gian phòng hơn nhiều. Gian nhà cũng phi thường rắn chắc. Cao to, mới vừa đi vào sân. Liền nhìn thấy sân trên đôn đá ngồi một mỹ lệ, cao gầy thiếu nữ, tự nhiên chính là Tiểu Thảo. Thiếu nữ nhìn thấy Trương Húc liền đứng dựng đứng lên. Ca ca, chấm ngoặc kép, Trương Húc tiến lên, xoa xoa thiếu nữ đầu. Muộn như vậy còn không nghỉ ngơi sao? 3 năm nay, ta rất nhớ nhung ngươi. Ca ca, chấm ngoặc kép, Trương Húc gật gật đầu. Tiểu Thảo lớn rồi, cũng nên cho mình tìm một bạn trai. Ta xem A Á liền không sai. Tính tình được. Nhân phẩm tốt. Chấm ngoặc kép. Tiểu Thảo đánh gãy Trương Húc. Ta còn nhỏ. Ta mới không muốn cái gì bạn trai đây. Trương Húc trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Lấy ra 10 khối linh thạch trung phẩm. Cái này cho ngươi. Thu cẩn thận. Sau đó cố gắng tu luyện. Tiểu Thảo không có tiếp. Dùng đen lay lấy mắt to chừng mắt Trương Húc. Ca ca. Ngươi muốn rời khỏi sao? Trương Húc trên mặt thoáng hiện qua một vẻ bối rối. Cái gì rời đi không rời đi? Ngươi làm sao bắt đầu suy nghĩ lung tung? Ta biết, ngươi không phải người của thế giới này. Ta nghe Tế Ti cùng Thạch Đầu Thúc nói. Ta biết, có một ngày ngươi nhất định phải rời đi. Thế nhưng, Tiểu Thảo thật sự không nỡ ca ca. Chấm ngoặc kép, nói Tiểu Thảo liền bắt đầu khóc nức nở lên. Trương Húc không biết nên nói cái gì. Đem Tiểu Thảo ôm đồm vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng đánh Tiểu Thảo vác. Không biết qua bao lâu, Tiểu Thảo lại ngủ. Trương Húc đem Tiểu Thảo ôm lấy bên trong, tiến vào Tiểu Thảo gian phòng, đem nàng đặt lên giường, đem 10 khối linh thạch trung phẩm đặt ở Tiểu Thảo gối bên cạnh. Trương Húc trở lại phòng của mình. Hệ thống, trở lại thế giới cũ. Leng keng, nhiệm vụ hoàn thành, ký chủ có thể đi trở về. Trương Húc cảm giác được một trận mê muội, mở mắt ra, phát hiện mình dĩ nhiên ở Chu Tân trong nhà. Leng keng, ký chủ thu lấy 500 đóa quế hoa thụ đóa hoa. EXP thêm 3 vạn. Leng keng, 500 đóa quế hoa thụ đóa hoa. Có thể hối đoái cho hệ thống. Giá trị điểm 3 vạn. Có hay không hối đoái? Không hối đoái. Trương Húc còn không biết này quế hoa thụ đóa hoa có chỗ lợi gì. Đương nhiên sẽ không hối đoái cho hệ thống. Trương Húc mở ra thuộc tính nhìn một chút. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 2058 tốc độ, 2057 lực lượng tinh thần, 8511 đẳng cấp, cấp 5, 1.589.354 phần 10 triệu. Còn kém 8.410.646 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 147.449.000 thấy thuộc tính bỏ thêm. Trương Húc liền biết, chính mình ở Quế Hoa Thụ bộ lạc tu luyện thành quả. Không có bị xóa đi. Cảm thụ một hồi, quả nhiên, chính mình vẫn là kim đan kỳ. Ở Quế Hoa Thụ trong bộ lạc tu luyện hình thành cái kia viên kim đan vẫn còn ở đó. Trương Húc xì một hồi nở nụ cười. Trên địa cầu. Muốn đến kim đan kỳ còn không biết cần muốn thời gian bao lâu. Mộng du một lần, dĩ nhiên liền như vậy đến kim đan kỳ. có điều, thời gian 4 năm qua, không biết ông nội Trương Nguyên Lê còn có được hay không? Không biết Trang Cầm, Trác Quyển Đình còn có được hay không? Không biết mình như vậy xuất hiện ở Chu Tân trong nhà, có thể hay không đem Chu Tân dọa sợ? Trời lờ mờ sáng, Trương Húc đẩy mở cửa phòng đi ra ngoài. Chu Tân ở làm điểm tâm, nhìn thấy Trương Húc, liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trương Húc ca, 3 ngày nay ngươi chạy đi đâu? Ta tìm ngươi khắp nơi, còn tưởng rằng ngươi không chào mà đi đây. Cái gì? Ta rời đi 3 ngày. Trương Húc trợn mắt ngoác mồm, hỏi Chu Tân. Chu Tân gật gật đầu. Đúng, rời đi 3 ngày nhiều. Ta cho rằng ngươi không chào mà đi đây. Trương Húc nội tâm hiện ra to lớn vui sướng. Vốn là cho rằng qua 4 năm, ai nghĩ, ở thế giới hiện thực, có điều qua 3 ngày nhiều, cái kia sẽ không có cái gì tốt lo lắng. Hoan hoan hỉ hỉ cùng Chu Tân ăn một bữa điểm tâm, Trương Húc liền đi hướng về thung lũng tu luyện ngự kiếm phi hành. Ngự kiếm phi hành có thể so cái gì ô tô, xe lửa, máy bay tốc độ nhanh hơn nhiều. Trương Húc ở dị giới ở lại, sững sờ 4 năm, đối với ông nội nhớ nhung, không cách nào ức chế. Thật sự muốn nhanh lên một chút trở lại, chỉ muốn học ngự kiếm phi hành, rất nhanh sẽ có thể đi trở về. Mài đao không lầm đốn củi công. Ở dị giới thời điểm, Trương Húc mỗi ngày không phải miễn cưỡng, chính là cân nhắc làm sao tăng lên bộ lạc thực lực. Căn bản cũng không có dành thời gian luyện tập ngự kiếm phi hành. Mới vừa từ bên trong thân thể cho gọi ra đến phi kiếm, kiếm linh liền bắt đầu ở Trương Húc thần hồn bên trong lải nhải. Chủ nhân a, ngài đi hướng về dị giới, làm sao cũng không cho ta đi ra uy phong đây. Ta ở ngài thần hồn bên trong, nhưng là biết phát sinh tất cả sự tình. Cây kia quế hoa thụ nhưng là dịu dàng hiền lương em gái. Ta tốt muốn tìm nàng nói chuyện phiếm a. Chấm ngoặc kép, Trương Húc giờ khóc giờ cười. Đừng nghịch, ta hiện tại muốn bắt đầu ngự kiếm phi hành. Nói, Trương Húc đọc pháp quyết, nhường phi kiếm bay lên. Sau đó nhảy lên phi kiếm, khống chế phi kiếm phi hành. Cũng không phải như vậy khó sự tình. Đặc biệt là phi kiếm này còn có kiếm linh, có thể hiệp trợ Trương Húc không ít. Có điều một buổi sáng, Trương Húc liền thông thạo nắm giữ ngự kiếm phi hành, trở lại Chu Tân gia. Chu Tân đã làm tốt bữa trưa, hai người đồng thời ăn cơm trưa, bắt đầu cọ rửa, thu dọn. Trương Húc nói chuyện, Chu Tân, ta lập tức muốn rời khỏi. Người nếu như nhàn vô sự, có thể đi Đông An tìm ta. Chu Tân nhìn Trương Húc, trên mặt lộ ra một tia không muốn. Trương Húc ca, không thể lại dừng lại mấy ngày sao? Trương Húc cười lắc lắc đầu. Nhanh Tết đến, ông nội ta một thân một mình ở nhà, ta không yên lòng. Chu Tân gật gật đầu. Trương Húc ca, sau đó rảnh rỗi, ta sẽ đi Đông An xem ngươi. Hạ xuống, hai người đều trầm mặc không nói gì. Làm sự tình, cầm chén khoái cọ rửa xong, Trương Húc đi tới trong sân, cho gọi ra đến rồi phi kiếm, nhảy lên phi kiếm, quay về Chu Tân phất phất tay, liền ngự kiếm hướng về mặt đông bay đi. Chu Tân nhìn Trương Húc rời đi, trên mặt tràn đầy phiền muộn. Phi kiếm tốc độ quả nhiên rất nhanh. Buổi trưa cất cánh, đến sắc trời chạng vạng thời điểm, Trương Húc đến Tiểu Hà thôn cửa thôn. Ở cửa thôn hạ xuống phi kiếm, thu hồi phi kiếm, đem xe từ trong không gian chứa đồ lấy ra, đặt ở cửa thôn trên quảng trường. Trương Húc liền đi vào trong thôn, đẩy cửa đi vào chính mình sân, liền nghe đến nhà chính truyền đến tiếng nói chuyện, còn có ông nội sang sảng tiếng cười. Trương Húc con mắt hơi hơi ướt át, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.